Hắn kéo dài khóe môi thơm lên môi cô một phát, rồi cùng nhau đi xung quanh chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net